Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 750, kỳ quái tàn hồn đánh vào. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Không biết đột nhiên này xuất hiện Bách Bảo Vườn, rốt cuộc là cái gì địa phương? Chẳng lẽ, cùng ta ở Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài hạng nhất khen thưởng có liên quan? Bất quá, loại này một bên khảo nghiệm, một bên tầm bảo cảm giác, cũng là tương đối kích thích nha. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh, tràn đầy cảm khái, trước lấy được hai món báu vật này, mặc dù trước mắt mà nói. Đối với tự thân tu vi tăng lên, cũng là nhìn không ra bất kỳ đầu mối, nhưng là, hắn biết, hai món báu vật này, so với ở phía trước Hành Châu Huyền Quy Địa Tôn chỗ lấy được tu bổ dây chuyền loại bảo vật, muốn tốt hơn rất nhiều lần, thật là có thể nói không thể như nhau, nhất là này tiên đạo tụ khí tán, trực tiếp có thể ở cực trong thời gian ngắn. Tăng lên thân ái Ngọc Linh Lung một cái đại cảnh giới. Đây cũng là để cho trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Giống như ăn giống như mật đường. Tiểu Tuệ Minh kềm chế hưng phấn trong lòng. Đưa mắt về phía ngoài ra một tấm bàn ngọc. Giờ phút này, hắn rất là hy vọng. Có thể được một cái tốt chữ vật chân bảo. Bởi vì, chỉ có như ấy, hắn mới có thể đem càng nhiều bảo vật. Bỏ vào trong túi, kia cửu tiêu linh hồ giới, mặc dù địa vực rộng rãi, nhưng là, dù sao đó là cửu tiêu linh hồ tộc thánh vật, trong đó chủ yếu là dùng để tu luyện dùng, cho nên, hắn không phải vạn bất đắc dĩ, cũng là không nghĩ đem ra chứa đồ vật, dù sao, một khối tu luyện thánh thổ bên trong, chất đầy vật phẩm, đúng là không giống như đồn đại, ô... Đây là, liền ở trong lòng hắn lúc nghĩ ngợi, đột nhiên bất ngờ phát hiện, ở đó bàn ngọc trên, để một quả rất là cổ phác chiếc nhẫn này nhìn qua cực kỳ phổ thông, thậm chí có thể nói là xấu xí, đen trung mang hoàng, giống như dùng lửa đốt hun khói quá, nhưng là, cẩn thận quan sát, cũng là có thể phát hiện, kia trên mặt nhẫn. Có một loại trải qua tang thương cảm giác, phảng phất như là trải qua vô tận năm tháng. Bàn ngọc trên, không có chút nào chữ viết, giống như đây là có nhân tùy ý vứt ở chỗ này. Tiểu Tuệ Minh tường tận trong chốc lát, xác nhận không có nguy hiểm gì, lúc này mới nhẹ nhàng đưa nó cầm lên. Nhưng là, ngay tại Tiểu Tuệ Minh vừa mới đem này hắc hoàng chiếc nhẫn. Cầm ở trong lòng bàn tay một sát na, đột nhiên chợt cảm giác, có một cổ cực kỳ uy áp mạnh mẽ, âm âm dũng động tới, cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại, đó là vọt thẳng vào trong thân thể của hắn, tiến tới tiếp tục lan tràn, thẳng tới sâu trong linh hồn, cực kỳ cuồng bạo năng lượng, xông thẳng vào, cơ hồ là đem Tuệ Minh nguyên thần, trực tiếp xé. Đau đớn kịch liệt, dần dần bộc phát khó mà chịu đựng, thẳng tới thân thể mỗi cái vị trí, mãnh liệt uy áp, trực tiếp xé rách Tuệ Minh nguyên thần, lại để cho hắn vào giờ khắc này, cảm nhận được một cổ một thế kỷ tang thương, ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, hy vọng lửa, không cam lòng tín niệm, bất đắc dĩ thở dài vân vân, một tia ý thức dũng động mà tới. Chỉ là một cái nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh tựa hồ là hoàn chỉnh thể nghiệm một người bình thường tu sĩ. Tần khổ tu luyện cả đời, từ trụ cột nhất luyện khí cảnh giới, một mực phù diêu mà lên, đi đến kia thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh toàn bộ quá trình. Ở trong lòng hắn cấp tốc diễn hóa, đến thiên tiên cảnh đỉnh phong thể nghiệm lúc. Mặc dù có thể cảm giác tự thân cường đại cùng linh lực dâng trào, ngạo thị cửu trọng thiên, nhưng là, coi chừng trung tín đọc, hy vọng lại hướng tiến lên trước một bước lúc, nhưng là chậm chạp dẫm chân tại chỗ, trong lòng nhất thời tràn đầy bất đắc dĩ, không cam lòng, uất ức các loại rất nhiều tâm tình. Kia từng đợt sóng cực kỳ uy áp mạnh mẽ, giống như muốn trực tiếp đưa hắn xé nát một dạng, khiến cho cả người hắn đều là không đình chiến lịch. Nhưng là, Tuệ Minh Nguyên Thần, lúc trước mấy lần thiên kiếp chui luyện bên trong, cũng là đã là bách luyện thành cương. Cho dù là đối mặt mãnh liệt như vậy uy áp, đau đớn kịch liệt khó mà chịu đựng, nhưng là nguyên thần cùng thân thể, nhưng cũng là chưa từng xuất hiện cái gì tổn hao nhiều thương. Giờ phút này, hắn trong hai mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, hết sức chống cự, mặc dù thân thể cùng nguyên thần cực kỳ vững chắc, không có bị tổn thương. Nhưng này loại vượt ra khỏi hắn dĩ vãng chịu đựng quá toàn bộ uy áp cảm giác. Nhưng cũng không phải là hắn cái này vừa mới chạm tới thiên tiên cảnh giới ngưỡng cửa. Thực ra còn ở vào bên trên thần cảnh đỉnh phong hắn. Có thể hoàn toàn chịu đựng. Giờ phút này tiểu Tuệ Minh liền cảm giác mình là kia trong uông dương một chiếc thuyền con. Ở đó bão tố rửa sạch bên dưới. Tùy tiện đều có thể vạn kiếp bất phục. Bất quá, hắn cũng không có nửa điểm hốt hoảng. Dĩ vãng chịu qua rất nhiều tai nạn, cũng là để cho ý chí của hắn cường đại vô cùng. Cho dù là chân chính thiên tiên cảnh tu sĩ ý chí, cũng là không cách nào so sánh với hắn. Từng đợt tiếp theo từng đợt đau đớn cảm giác, chậm rãi tự sâu trong linh hồn dũng động tới. Cho dù là tiểu Tuệ Minh cực kỳ cường hãn, cũng là dần dần đến bên bờ tan vỡ. Này thật giống như không phải là một loại không khỏi thần khí uy áp, mà là chiếc nhẫn chính giữa còn sót lại đến một luồng bồng bềnh tàn hồn. Cái này tàn hồn nghĩ đến trước người cũng là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Kia từng đợt sóng uy áp mạnh mẽ thao thao bất tuyệt vọt tới, giống như vô cùng vô tận, căn bản cũng không biết khi nào mới có thể dừng lại. Tiểu Tuệ Minh cũng là suy đoán được này tàn hồn tương đối cường đại. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, thời gian kéo dài, sẽ như thế lâu dài. Này từng đợt sóng linh hồn đánh vào, khiến cho hắn khó lòng phòng bị, căn bản là không làm được hữu hiệu ngăn cản. Ở nơi này vạn phần nguy cấp lúc, tại hắn khí hải phía dưới, cái viên này óng ánh trong suốt chí tôn họa cốt, đột nhiên chậm rãi hiện ra, chợt một cổ cực kỳ bàng bạc hấp xả lực, nhất thời phân tán bốn phía. Kia ở tiểu Tuệ Minh trong thân thể tàn phá cường hãn uy áp, phảng phất như là tìm được có thể khơi thông cửa ra, trực tiếp cấp tốc hướng về kia chí tôn họa cốt đánh thẳng tới. Trong khoảnh khắc, phảng phất như là kia giống như biển khơi mãnh liệt sóng, liên miên bất tuyệt tàn hồn uy áp bắt đầu chậm rãi tràn vào chí tôn kia họa cốt bên trong. Dần dần, tiểu Tuệ Minh cũng là cảm giác thân thể một trận dễ dàng, lại cũng không có kia trước đau đớn xuất hiện. Hắn là như vậy chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu một chút xíu hết lòng cảm thụ trong thân thể biến hóa. Chí tôn họa cốt không để cho tiểu Tuệ Minh thất vọng, chỉ là chốc lát công pháp liền đem kia sợi tàn hồn hấp thu sạch sẽ, không có để lại phân hào. Một cổ cực kỳ bàng bạc tinh thuần linh lực dòng lũ từ cái này chí tôn họa cốt bên trong chậm rãi dũng động mà ra. Này cổ linh lực dòng lũ cùng trước kia tu luyện linh lực rất là bất đồng, nó trực tiếp ở tiểu Tuệ Minh trong thân thể từng đợt sóng bắt đầu rong ruổi. Mỗi rong ruổi một lần toàn thân, đó là bị hấp thu một ít, mà không phải trực tiếp hoàn toàn hấp thu. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, này cổ cực vi tinh thuần linh lực dòng lũ, cũng là rốt cuộc bị hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Không có để lại chút nào, tiểu Tuệ Minh chậm rãi dương đôi mắt, kia vốn là hơi có chút ảm đạm bên trong tháp, cũng là chợt trở nên sáng rất nhiều. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy kia toàn bộ vật thể trong mắt hắn đều là thay đổi điểm số hào tất cả hiện, ngay cả trong góc kia rất nhỏ vết rách đều là trực tiếp thu hết vào mắt, không chỗ có thể ẩn giấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.